Phàm Nhân Chu Tiên Duyên, tác giả Tâm Mộng Thường Khai, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 88, chương 91, cổ quật 5. Trương Tiểu Phàm vội vàng phù hợp nói: "Không quản các ngươi có tin hay không, ta tuyệt không phải là các ngươi thầm nghĩ như thế. Đợi sau khi trở về lại cùng mọi người giải thích." Tề Hạo hờ hững gật đầu, nói: "Tốt a, sau này hãy nói việc này." Lục Tuyết Kỳ lại chỉ hơi hơi nhìn hắn một hồi, liền quay đầu đi, không nói nữa, bất quá trong mắt lại hiện lên một tia thất vọng. Trương Tiểu Phàm nhìn trong lòng mặc dù lớn gấp, nhưng cũng chỉ có thể đem giải thích như thế nào đặt ở lịch luyện về sau. Hiện tại có thể không phải lúc. Thế là, Trương Tiểu Phàm liền dẫn Tề Hạo đám ba người đi vào bên trái lối rẽ. Đi chưa được mấy bước, sau lưng quang mang đi một vòng, cũng dần dần biến mất, xem ra pháp tướng mấy người cũng tiến bên phải lối rẽ. Trương Tiểu Phàm đi ở đằng trước đầu tế lên đỉnh đầu lục hợp kính. Thôi động tiên lực, lục hợp kính vàng nhạt vòng sáng rơi xuống, đem bốn người che đậy ở trong đó. Đầu này lối rẽ so với vừa rồi cùng nhau đi tới động huyệt, liền lộ ra hẹp lời. Đồng thời hai bên nham thạch đột ngột, bén nhọn mọc thành bụi. Trương Tiểu Phàm không cẩn thận còn thiếu một chút bị thương. Duy nhất giống nhau chính là chung quanh vĩnh hằng hắc ám. Ở chỗ này, dường như hồ chưa bao giờ có một tia ánh sáng. Thanh Vân Môn bốn người đều không có tâm tình nói chuyện. Nhất là đi ở đằng trước đầu Trương Tiểu Phàm, càng là hết sức chăm chú. Phòng bị phía trước không biết nguy hiểm, bởi vì Lục Tuyết Kỳ liền ở bên cạnh hắn. Hắn muốn biểu hiện được rất tốt, mới có thể khiến nàng từ vừa rồi lo nghĩ trong giải thoát đi ra. Đi lần này, lại là hồi lâu, đến mức Trương Tiểu Phàm tâm lý cũng không khỏi hoài nghi. Coi như mình bên này gặp gỡ ma giáo yêu nhân, phát ra thét dài, nhưng pháp tướng sư huynh nơi đó có thể hay không nghe được vẫn là một vấn đề. Đúng lúc này, đột nhiên xảy ra dị biến, mọi người tiến lên trong lối đi nhỏ, phảng phất vĩnh hằng hắc ám yên tĩnh bốn phía, bỗng nhiên vang lên cực lớn, ngô ngô, tiếng quỷ khóc. Đinh tai nhức óc, nghe ngóng kinh hãi, bốn người giật nảy cả mình. Trương Tiểu Phàm vừa muốn mở miệng nhắc nhở, chính là thân thể chấn động, chỉ gặp từ bốn phương tám hướng bóng đêm vô tận bên trong sáng lên các loại quang mang kỳ lạ, đồng thời phóng tới trong lối đi nhỏ bốn người chỗ, đánh vào lục hợp kính vòng sáng phía trên. Lực lượng này to lớn, liền liền lục hợp kính lại cũng là một trận lắc lư. Tề Hạo càng là thân thể kịch chấn, đúng là rốt cuộc nói không ra lời, vội vàng an định tâm thần, tăng lực bảo vệ. Tiếng quỷ khóc càng lúc càng lớn, thẳng nghe được người choáng váng. Tằng Thư Thư, Lục Tuyết Kỳ cùng Tề Hạo đem Trương Tiểu Phàm một mực hộ ở trung ương, chỉ gặp vô số đạo quang mang bị lục hợp kính phản chấn trở về, trên không trung chuyển cái ngoặt, không ngờ là hung hăng quay trở lại lần nữa vọt tới. Trong bóng tối cũng không biết giấu kín lấy bao nhiêu địch nhân, trên không trung cũng không biết bay múa bao nhiêu pháp bảo. Trương Tiểu Phàm sắc mặt tái nhợt, tâm tình khẩn trương, song tay nắm chặt pháp quyết. Tuy nhiên tại bên ngoài pháp bảo vây công phía dưới vẫn là dần dần ổn định lại. Vòng sáng tiệm thịnh, ngay tại Thanh Vân Môn mọi người muốn buông lỏng một hơi lúc, Trương Tiểu Phàm bỗng nhiên cảm giác dưới chân cứng rắn thổ địa vậy mà động một cái. Hắn tâm niệm nhất động, còn chưa kịp phản ứng, liền nghe Tằng Thư Thư gấp hô một tiếng: "Cẩn thận, dưới chân có." Lời còn chưa dứt, một tiếng vang thật lớn, vậy mà vượt trên đầy trời gào thét. Trong chốc lát mọi người chỉ cảm thấy núi dao động địa động. Một cỗ đại lực từ dưới chân bỗng nhiên tuôn ra, đem mặt đất nổ phân mảnh không nói. Thanh Vân Môn bốn người càng là các bay đồ vật, lục hợp kính có thể hộ chung quanh, lại phòng không dưới chân, lần này bất chợt tới khó mà nội bộ, nhất thời quang mang tứ tán, trở xuống Trương Tiểu Phàm bay ra thân ảnh phía trên. Trong bóng đêm vô số đạo quang mang gào thét mà qua. Phảng phất ra dương dương đắc ý cuồng tiếu. Phân biệt hướng tách ra bốn người tiến lên. Trương Tiểu Phàm chỗ đứng gần phía trước. Bị này cổ đại lực từ dưới chân đẩy. Cả người liền không tự chủ được bay tới đằng trước. Nhưng hắn đến tột cùng tu hành nhiều năm. Tu vi cao tuyệt. Kinh hãi mà bất loạn. Đem sớm đã cầm trong tay đốt phệ hồn tiên kiếm hướng ở ngực vừa để xuống. Này cổ quen thuộc rét lạnh cảm giác đi khắp toàn thân. Phệ hồn tiên kiếm ở giữa không trung ra. Nhàn nhạt huyền thanh hào quang. Chính đối hậu phương chăm chú đuổi theo số đạo quang mang. Sau một lát, trong đó một đạo đỏ sậm quang mang đi đầu vọt tới trước mặt. Trương Tiểu Phàm nhất thời ngửi được một cỗ máu tanh mùi vị. Như muốn nôn mửa, vội vàng ngừng thở, khu động phệ hồn tiên kiếm. Huyền thanh quang mang tăng lên, chống đỡ cái kia đạo đỏ sậm quang mang. Tại phệ hồn quang mang phía dưới. Không biết làm sao, cái kia đạo đỏ sậm quang mang đột nhiên ảm đạm lời. Trong bóng tối không biết tên chỗ, bỗng nhiên truyền đến một tiếng trầm trầm tiếng kinh ngạc khó tin. Đúng lúc này, khác hai đạo một vàng một bụi hai đạo quang mang cũng xông lại. Cùng một chỗ đánh vào phệ hồn tiên kiếm bên trên, Trương Tiểu Phàm mượn quang mang, cái này mới nhìn rõ. Vừa rồi cái kia đạo đỏ sậm quang mang chính là một thanh đỏ sậm tiểu xiên. Bên trên có nồng đậm vết máu, mà hoàng quang là một thanh dài ba thước bảo kiếm. Hôi quang lại cực kỳ cổ quái, là một khỏa cực lớn không biết tên dã thú răng nanh. Trương Tiểu Phàm thân thể trả giữa không trung, đã ổn định, không ngờ bị cái này ba món pháp bảo đập vào. Tuy nhiên có phệ hồn tiên kiếm lăng không chống đỡ. Nhưng cực lớn chi lực đúng là đem cả người hắn hướng phía sau thẳng tắp đẩy đi qua. Rốt cuộc khống chế không nổi. Trùng điệp đánh ở bên cạnh trên thạch bích. Thẳng hãm nửa người đi vào. Mảnh đá bay tứ tung. Trương Tiểu Phàm trước mắt sao vàng ứa ra. Trên lưng đau nhức nhập tâm phủ. Nhưng biết cái này chính là sống chết trước mắt. Liều mạng cắn răng nhịn đau đau nhức. Rơi xuống mặt đất, mắt thấy này ba kiện lấy mạng vật trên không trung một cái chuyển biến. Lại là hung dữ lao xuống. Trong bóng tối, cũng không biết những khống chế đó pháp bảo nên đáng giết ngàn đao thân người chỗ Hà Phương. Trương Tiểu Phàm vướng trái vướng phải, nắm chặt pháp quyết một tiếng gào thét. Đốt phệ hồn tiên kiếm ngự không mà lên. Ở giữa không trung cùng vọt tới phi kiếm màu vàng dã thú răng nanh đụng nhau. Một tiếng vang thật lớn, riêng phần mình chấn khai. Sau đó vội vàng hướng đánh ra trước địa lật ra. Một đạo khác nhanh chóng truy đuổi mà tới đỏ sậm tiểu xiên thu thế không kịp. Một tiếng ầm vang đánh vào hắn vừa rồi đứng thẳng chi địa sau lưng trên thạch bích. Đá vụn bay loạn. Đúng là tại thạch bích đánh ra một cái động lớn tới. Mà lúc này màu xám răng nanh lại là truy hồi. Đập xuống giữa đầu, lóe hàn quang đầu răng trong bóng đêm đặc biệt bắt mắt. Nhìn nó thanh thế, Trương Tiểu Phàm không nghĩ cũng biết cái này cổ quái pháp bảo nện vào trên người mình hậu quả. Trương Tiểu Phàm cắn chặt hàm răng, hai tay hư không lấy xuống. Phệ hồn tiên kiếm vật tùy ý động. Thanh quang lóe lên, xuất hiện lên đỉnh đầu đụng vào này cái nanh, giữa không trung, chỉ nghe một thân trầm thấp trầm đục, này răng nanh phía trên thình lình hiện ra một vết nứt. Nơi xa, truyền đến một tiếng kêu sợ hãi, rất nhiều thương tiếc kinh ngạc chi ý, chỉ là Trương Tiểu Phàm căn không kịp dư vị một chút đáng thương vui sướng. Phi kiếm màu vàng trong nháy mắt lại đã xông đến trước mặt. Trương Tiểu Phàm không kịp phản ứng, cái trán xuất mồ hôi, giữa lúc nguy cấp quát to một tiếng, hai tay chấn động, cả người hướng lên phiêu khởi, dung nhập phệ hồn tiên kiếm huyền thanh trong ánh sáng, phi kiếm màu vàng đúng là không chút nào để lối thoát. Ở giữa không trung một cái rẽ ngoặt, từ lòng bàn chân lại là xông lên, bên trên có răng nanh. dưới có phi kiếm. Trương Tiểu Phàm toàn thân khẽ run, cũng không tiếp tục cùng suy nghĩ nhiều, thân thể co lên, trong miệng tụng chú, phệ hồn tiên kiếm thanh quang đại phóng, đem hắn đoàn đoàn bao trùm. Tiếng hô gần như đồng thời ra vang lớn phân biệt tại Trương Tiểu Phàm đỉnh đầu dưới chân vang lên. Địch nhân hai kiện pháp bảo đánh ngược trở về, phệ hồn tiên kiếm trên không trung một trận run rẩy. Trương Tiểu Phàm miệng lớn thở dốc, trái tim vào thời khắc ấy cơ hồ ngưng đập, thời khắc ảo giác ở giữa. Hắn cơ hồ vô ý thức cho là mình nhìn thấy phệ hồn tiên kiếm nứt làm toái phiến. Trương Tiểu Phàm kinh hãi, chính muốn xuất thủ triệu hồi phệ hồn tiên kiếm, đột nhiên đầu vai kịch liệt đau nhức truyền đến, nửa người không còn chút sức lực nào, trong đầu trống rỗng, cúi đầu, hắn chỉ nhìn thấy ngực bả vai lại thình lình toát ra một thanh đỏ sậm tiểu xiên. Xuyên thấu mà ra, đỏ thẫm máu tươi dâng trào không thôi, đúng là vừa rồi cái kia thanh đỏ sậm tiểu xiên. Thừa dịp Trương Tiểu Phàm lười biếng cơ hội, đánh lén trọng thương với hắn. Trương Tiểu Phàm chỉ gặp này tiểu xiên phía trên, nguyên ám hồng nhan sắc giờ phút này dường như hồ sáng lên. Phảng phất ngửi được mùi máu tươi thức tỉnh, hắn trầm thấp rên rỉ một tiếng, muốn đưa tay mở ra tiểu xiên, bỗng nhiên ở giữa, theo đỏ sậm tiểu xiên huyết sắc dấu vết làm sâu sắc. Một đạo trong bóng tối bóng mờ phảng phất từ không nói có. Từ nơi này tiểu xiên dâng lên, lập tức chăm chú bám vào Trương Tiểu Phàm trên lưng. Cái này đỏ sậm tiểu xiên chủ nhân nhìn lấy đúng là ký sinh tại pháp bảo này phía trên. Trương Tiểu Phàm chỉ cảm thấy đầu váng mắt hoa, bất lực hất ra sau lưng yêu nhân, mà miệng vết thương trừ đau đớn, giờ phút này chả truyền đến cảm giác tê ngứa cảm giác. Chỉ sợ hơn phân nửa bên trên chả có kịch độc, hắn khóe mắt liếc qua nhìn lại, lại không nhìn thấy sau lưng này yêu nhân diện mạo, chỉ nhìn thấy hắn nắm chặt ở đầu vai một đôi tay. Khô cạn ô uế, tanh hôi không chịu nổi, nơi xa, truyền một trận cuồng tiếu, mà ở sau lưng, cũng truyền tới một thâm trầm thanh âm, thanh vân môn xú tiểu tử, cái này là các ngươi tự tìm đường chết. Ngoan ngoãn địa đem tinh huyết cho ta đi. Trương Tiểu Phàm chả không kịp phản ứng hắn lời nói bên trong ý tứ. Liền từ hắn trong động tác minh bạch, chỉ gặp này trong bóng tối yêu nhân đúng là mở ra miệng rộng. Cắn một cái tại Trương Tiểu Phàm bên trái trên cổ, miệng lớn hút máu, mà cùng lúc đó, cái kia thanh đỏ sậm tiểu xiên lại cũng là càng thêm sáng ngời. Phảng phất cũng tại uống máu. Trương Tiểu Phàm cực kỳ sợ hãi, nhưng cảm giác toàn thân huyết dịch đều hướng cổ họng mà đi. Thân thể có nhẹ nhàng cảm giác, toàn thân cao thấp khí lực đều chậm rãi tán đi, liền liền ở giữa không trung thiêu hỏa côn hắn cũng vô lực ủng hộ. Đến rơi xuống, không. Trương Tiểu Phàm khàn cả giọng phát ra không cam lòng gào thét. Vì chính mình 10 năm gần đây đến vất vả tu hành cùng thượng thanh cảnh giới tu vi bây giờ bất ngờ. Không đề phòng trong bóng đêm bị yêu nhân đánh lén mà thương tâm bi phẫn. Bỗng nhiên, đang trong tuyệt vọng Trương Tiểu Phàm trong đầu linh quang nhất thiểm. Toàn thân xanh hồng quang mang đại thịnh, suốt đời tu hành pháp lực cũng bị hắn vận chuyển đến cực hạn. Trương giơ tay lên, phảng phất nhận vận mệnh triệu hoán giống như, phệ hồn tiên kiếm lại bay trở về đến Trương Tiểu Phàm trong tay. Cảm nhận được Trương Tiểu Phàm ngập trời chi nộ, cùng chủ nhân của mình huyết mạch tương liên phệ hồn đột ngột hắc quang vạn trượng. Kiếm trên hạ thể tơ máu hoa văn hiển hiện ra, tại Trương Tiểu Phàm giống to một tiếng, yêu nghiệt, nhận lấy cái chết. Trong hung hăng đâm vào yêu nhân lồng ngực, xoẹt xoẹt, chấm ngoặc kép, a, chấm ngoặc kép, liên tiếp âm thanh vang lên về sau, sau lưng yêu nhân trong nháy mắt hóa thành một trương da mặt, lại bị phệ hồn tiên kiếm sinh sinh hút khô tinh huyết, mà lại tự thân thương thế cũng tại trong nháy mắt khá lắm 7-8 phần. Móa, Trương Tiểu Phàm nhất thời trợn mắt hốc mồm, mắt lộ vẻ kinh ngạc mà nhìn mình hai đời hảo bằng hữu. Trong lòng phức tạp khó tả, có kích động, có hoan hỉ, có lo lắng, hắn cảm thấy, từ nơi sâu xa tựa hồ có ngày ý quấy phá, khiến cho hắn hao tổn tâm cơ, đem phệ hồn ma sát chi lực chỉ trừ một phen nỗ lực hóa thành hư không. Bây giờ, nhìn lấy phệ hồn biểu hiện, không chút nào hạ với mình kiếp trước sử dụng giết người chí bảo thị huyết châu a. Chẳng lẽ, phệ hồn kinh lịch thiên hình lôi phạt, kim cương phục ma đại trận, vô tự ngọc bích tẩy lễ, vẫn không thể hoàn toàn khu trừ thể nội ma sát chi lực sao? Ai, Trương Tiểu Phàm hơi hơi thở dài một hơi. Bất quá, lúc này, hắn chợt nhớ tới một câu đạo gia chí lý cách ngôn. Vì thiện làm theo chính, làm ác làm theo tà. Chính tà chỉ trong một ý nghĩ, thiện tâm làm ác, tâm ác vì chính, chính tà đều ở trở nên trong. Chỉ cần mình trong lòng còn có thiện niệm, không làm cái gì quá phận thương thiên hại lý sự tình, ngẫu nhiên cũng có thể làm mấy cái chuyện tốt. Dù cho sử dụng tà ác chi cực pháp bảo, nhưng dùng để hàng yêu phục ma, duỗi trương chính nghĩa, cũng là một kiện quang minh chính đại việc thiện a. A, há không nghe, tha sơn chi thạch, có thể công ngọc hô. Dùng tà ác chi vật, làm diệt tà sự tình, nhất cử lưỡng tiện, song phi a. Ha ha ha ha, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.